Gặp lại sau ly hôn, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Uyển nắm lấy tay, cười hỏi, bé con đang cùng dì Tĩnh Toàn nói chuyện gì vậy? Bánh đậu ngước nhìn Bạch Tĩnh Toàn, đang định nói thì Bạch Tĩnh Toàn nói. Gần đây con chịu rất nhiều áp lực công việc, bánh đậu đang khai sáng cho con. Dù biết là không thể nhưng Hà Uyển nghe vậy cũng rất vui, cười gật đầu nói. Bánh đậu của bà ngon quá, bánh đậu thấy bà và dì Tĩnh Toàn đang cười, cậu cũng cười theo. Một lúc sau, Cố Thừa Minh đi tới, ánh mắt Bạch Tĩnh Toàn hiển nhiên thay đổi, tâm trạng trở nên rất tốt, nụ cười trên mặt cũng rất ôn nhu. Ánh mắt cô nhìn theo mấy người đàn ông, mà Cố Thừa Minh đi thẳng về phía bọn họ, vươn tay nói. Mệt không? Bánh đậu vui vẻ nắm lấy tay bố, ngẩng đầu nói. Không mệt, Cố Thừa Minh cúi xuống sờ trán, không có mồ hôi, hẳn là thật sự không mệt. Cố Thừa Minh nói, thật không? Bánh đậu suy nghĩ một chút rồi ngại ngùng nói. Một chút, một chút. Cố Thừa Minh bật cười, Bạch Tĩnh Toàn bên cạnh sắc mặt rất khó coi. Cố Thừa Minh ngẩng đầu nói với Hà Uyển, mẹ, để con mang bánh đậu vào trước. Hà Uyển nhìn đồng hồ treo tường nói, được, đứng lâu quá chắc bé con mệt mỏi rồi. Thật ra, từ lúc Bạch Tĩnh Toàn tiếp xúc với Hà Uyển, Cố Thừa Minh và Hà Uyển quan hệ mẹ con trở nên rất yếu ớt, hai người rất ít khi có thể ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng, lúc này Bạch Tĩnh Toàn mới nhìn ra đợ chiếm khi hai người họ không bất mãn với nhau, tất cả là nhờ một đứa trẻ. Bạch Tĩnh Toàn thất thần, sau khi nói chuyện với Hà Uyển liền quay đi, cuối cùng Ngải Đạt gọi điện, cô ta vội vàng chào tạm biệt rồi rời đi trước. 10 giờ tiệc sinh nhật kết thúc, Cố Hiểu Vi còn chưa có vui vẻ gì, nhưng vì ba mẹ nên cô không dám nói lời nào, chỉ có thể cùng ba mẹ và anh cả đi tiễn khách mời. Cố Thừa Minh từ ngoài cửa đi vào, Hà Uyển nói. Bánh đậu ngủ chưa? Cố Thừa Minh nói, còn chưa, vẫn có chút không thoải mái sao? Cố Tân Quốc nói, Thừa Minh, ở bên con trai nhiều hơn, một lát nữa chắc sẽ ổn. Cố Thừa Minh gật đầu, Cố Hiểu Vi nói, anh hai, em đi gặp đứa nhỏ được không? Cố Thừa Minh còn chưa kịp nói, Hà Uyển đã cười nói. Mấy giờ rồi, đừng quấy rầy bánh đậu ngủ, ngày mai nói chuyện, Cố Hiểu Vi rất đau khổ, cô là một người cô. Cô thân mến, tại sao cả nhà đều chơi với Hạ Tử Du mà cô lại không? Cố Hiểu Vi cứng họng, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể quay về căn phòng cúi đầu đi. Căn phòng mà Cố gia chuẩn cho đứa nhỏ là vô dụng, bánh đậu đã ngủ trong phòng Cố Thừa Minh, buổi tối hai cha con ngủ cùng một giường, đây là một trải nghiệm rất mới lạ đối với Cố Thừa Minh. Bánh đậu thường đi ngủ sớm, nhưng hôm nay sau khi Cố Thừa Minh trở về phòng, nhóc con vẫn chưa ngủ, hai mắt mở to nhìn trần nhà, khi anh trở lại thì lập tức nhắm mắt giả vờ như đang ngủ. Cố Thừa Minh nới lỏng cà vạt, cởi cúc áo, nói. Làm sao vậy? Đôi mắt bánh đậu đảo qua, lướt tới chiếc điện thoại mà Cố Thừa Minh để trên bàn. Cố Thừa Minh, bánh đậu lộ vẻ chờ mong, nhưng không nói gì, Cố Thừa Minh đưa tay ôm con cha im lặng vài giây, bước tới lấy điện thoại, bấm số Thẩm Diễm. Bánh đậu của Vũ, nhảy dựng lên và hét lên, ba là người tuyệt vời nhất, chỉ với những lời này, trái tim Cố Thừa Minh khẽ bị chọc, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, anh nói. Đừng nói nhiều quá, mẹ con cũng phải nghỉ ngơi. Nói xong anh ra hiệu cho bánh đậu nhìn đồng hồ, bánh đậu lè lưỡi nhìn thời gian, cậu hiểu ra, đã gần 11 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi điện thoại được kết nối, bánh đậu ríu rít. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ nhớ con không? Trái tim Thẩm Diễm lệch một nhịp vội vàng nói. Này, mẹ ở đây nhớ con muốn chết. Trong khoảng thời gian này, cô cũng đã tập cho mình quen dần với những ngày không có bánh đậu. Tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều so với lúc bánh đậu mới đi, nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng của đứa trẻ cô vẫn như muốn khóc. Suy cho cùng, sự khao khát và bất đắc dĩ không thể tiêu tan trong ngày một ngày hai. Thẩm Diễm sụt sịt nói, sao gọi điện về muộn như vậy, con còn chưa ngủ à, bánh đậu cúi đầu tội khẽ nói. Chỉ là, vừa mới ăn xong, Thẩm Diễm nói, vừa mới ăn xong, bánh đậu coi bữa tiệc sinh nhật như một bữa ăn, kể cho Thẩm Diễm nghe về nó một cách sinh động, Thẩm Diễm cười theo thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Cố Thừa Minh đang đi tắm trong phòng tắm, hai mẹ con nói chuyện phiếm hồi lâu, bánh đậu mới nhìn lên. Mẹ, đã muộn rồi, mẹ phải nghỉ ngơi đi, con cũng phải nghỉ ngơi, mai con sẽ gọi cho mẹ. Trước khi cúp điện thoại, bánh đậu lén lút liếc nhìn vào phòng tắm và thì thầm. Mẹ ơi, con yêu mẹ và con cũng nhớ mẹ. Thẩm Diễm hai mắt đỏ hoe cố gắng giữ giọng nói tự nhiên nhất có thể nói. Mẹ cũng yêu con, cũng rất nhớ con. Ngày mai mẹ làm việc xong, có thời gian sẽ gọi cho con. Bánh đậu sụt sịt nói. Vậy thì con không muốn mẹ ra ngoài làm việc. Thẩm Diễm không nói nên lời, vài giây sau mới nhẹ nhàng nói. Thôi, mẹ hiểu rồi. Con đừng buồn, mẹ sẽ tìm con sớm thôi. Thật không? Thẩm Diễm cười gật đầu nói. Thật con là con trai mẹ thương nhất, sao mẹ nỡ rời xa con chứ? Bánh đậu mặc dù không hiểu đó là ý gì, nhưng cậu biết rằng sẽ sớm gặp lại mẹ nên đứa nhỏ rất vui vẻ. Cố Thừa Minh vừa đi ra, liền nhìn thấy Nhi Tử vui vẻ lăn lộn ở trên giường, Cố Thừa Minh cười hỏi. Sao con vui vẻ như vậy? Mẹ, Bánh đậu chợt im bặt không nói gì. Điều mà cậu bé nghĩ là nếu ba phát hiện ra thì ba sẽ đưa mình đi đâu đó lần nữa nên cậu bé đã rất cẩn thận giấu nó đi. Cố Thừa Minh đương nhiên không đoán được chuyện này, cũng không để ý lắm nói. Ba có việc phải làm, con đi ngủ sớm đi. Ngoan ngoãn nói, nằm thẳng người trên giường, trong tay nhỏ nhắn đặt ngay ngắn, có thể thấy được tâm tình rất tốt, nhắm mắt lại, lông mi hiện lên một vòng, thực sự rất dễ thương. Cố Thừa Minh đắp chăn cho cậu, đang định rời đi thì nghe Bánh đậu đột nhiên nói. Ba muốn tìm mẹ mới cho con sao? Bánh đậu mở mắt và ngập ngừng nói. Ba con, Cố Thừa Minh dừng lại, ánh mắt thay đổi, xoay người nói. Tại sao lại hỏi như vậy? Bánh đậu né tránh ánh mắt và không trả lời, có vẻ hơi sợ hãi. Cố Thừa Minh không muốn đứa nhỏ sợ mình, anh đi tới, sờ sờ tóc của đứa nhỏ, nói. Nếu con không muốn thì sẽ không có mẹ mới. Bánh đậu chớp mắt và nói. Vậy con muốn mẹ con được không? Điều này có chút vặn vẹo, nhưng Cố Thừa Minh hiểu được, anh nhìn chằm chằm đứa trẻ vài giây, không đồng ý cũng không cự tuyệt. Điều này khiến Bánh đậu rất bối rối, Cố Thừa Minh cúi xuống làm mờ đèn nói. Con ngủ sớm đi, rồi anh quay lưng bước đi, bỏ lại Bánh đậu bàng hoàng. Cố Thừa Minh vào phòng làm việc, tâm trạng bình tĩnh bị lời nói của đứa trẻ làm cho khuấy động, cuộc gọi video trên màn hình máy tính đang nhấp nháy, nhưng anh cảm thấy có chút buồn bực, không nhịn được đốt một điếu thuốc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ lặng lẽ hút thuốc. Anh là người rất tự chủ, hút xong điếu thuốc là anh bóp nát gạt tàn, quay lại bàn và đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diễm gặp mặt tất cả phụ huynh học sinh một lần, xin lỗi vì sắp rời thành phố nên lớp học sẽ dừng lại, một số phụ huynh rất thích cô, cho rằng thu phí không cao, nói sẽ cho cô thêm tiền, nhưng Thẩm Diễm vẫn cười nói. Cảm ơn, bởi vì sau này tôi có lẽ sẽ đi nơi khác. Học sinh phụ huynh kinh ngạc nói. Thẩm lão sư đi đâu vậy? Cô không trở về thành phố Hoài Nam sao? Thẩm Diễm ánh mắt tối sầm lại, nói. Cũng không nhất định, cô dường như không muốn nói chuyện, vì vậy phụ huynh học sinh dừng lại trước mặt cười nói. Được rồi, nhưng nếu sau này Thẩm lão sư trở lại ta vẫn sẽ gửi đứa nhỏ cho cô. Thẩm Diễm tính tình dịu dàng, trẻ trung xinh đẹp và quan trọng nhất là có tinh thần trách nhiệm cao, kiên nhẫn với học sinh, có năng lực cá nhân mạnh mẽ nên được rất nhiều phụ huynh thích, tất nhiên, học sinh cũng rất thích cô. Sau khi tiễn vị phụ huynh cuối cùng ra khỏi quán cà phê, Thẩm Diễm trở về chỗ ngồi, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm không đường, vị đắng quấn quanh môi, cô nhắm mắt nhẹ nhàng nuốt xuống. Ngày Bánh đậu và Cố Thừa Minh rời đi, cô cả đêm không ngủ, dậy xem album ảnh của Bánh đậu dưới ánh đèn, từ một đứa nhỏ mới sinh đến một cậu nhóc đáng yêu, không một tấm ảnh nào là cô không nhớ rõ. Cả đêm dài cô không ngủ được, nước mắt gần như ướt đẫm cả gối, tình trạng tồi tệ đến mức Tần Tiêu mới biết chuyện vào ngày thứ ba sau khi Bánh đậu rời đi, cô hoảng sợ chạy đến nhà Thẩm Diễm, liên tục gõ cửa. Nhưng mà một lúc lâu sau, Thẩm Diễm mới ra mở cửa, sắc mặt tái nhợt, hai mắt xanh đen, trên môi không có chút vết máu. Tần Tiêu lúc ấy vô cùng sợ hãi, không dám hỏi Thẩm Diễm cái gì mà tự mình xuống bếp nấu cháo cho cô rồi kêu cô lên giường nghỉ ngơi. Thẩm Diễm không biết đã bao lâu không có ngủ ngon, mấy ngày nay ngay cả khi ngủ say, đầu óc đều chất đầy hình ảnh Bánh đậu, sau đó hình ảnh lại thay đổi, lại trở thành Cố Thừa Minh lạnh lùng nhìn cô, anh nói. Tại sao em lại bắt con tôi đi? Thẩm Diễm tỉnh dậy, lúc này mới nhận ra đó là một giấc mơ. Sau đó, Tần Tiêu ở nhà Thẩm Diễm, xin đài truyền hình cũng nghỉ phép, dưới sự chăm sóc và bầu bạn của cô, Thẩm Diễm từ từ nghĩ lại, cũng không nghĩ nữa, chuyện này cũng không ai biết, có những ngày, cô muốn ăn hết đống thuốc ngủ dưới gối, hoặc mở cửa sổ và nhảy ra ngoài. Như vậy sẽ không buồn, không đau lòng và sẽ không nhớ người ấy. Tần Tiêu không có ý kiến gì nhiều, Thẩm Diễm cũng không nói chuyện, nhưng cô ấy biết bạn mình bây giờ rất buồn, nên tất cả những gì cô ấy phải làm là ở bên chăm sóc Thẩm Diễm. Một tuần sau khi Bánh đậu rời đi, Thẩm Diễm đã tính ra mọi chuyện, cô nói với Tần Tiêu rằng cô sẽ chuyển đến thành phố Bình Giang. Quyết định này, Tần Tiêu cũng không có gì ngạc nhiên. Thẩm Diễm không thể bỏ Bánh đậu, hay người đàn ông kia, hoặc cả hai. Tần Tiêu đồng ý với quyết định của cô và giúp cô chuẩn bị đến đó. Thẩm Diễm bắt đầu thu dọn đồ đạc sau khi giải thích cho tất cả phụ huynh học sinh hiểu, hiện tại cô vẫn đang thuê nhà, Tần Tiêu nói. Muốn đến đó thuê nhà sao? Thẩm Diễm không giải thích nhiều, chỉ nói, không tốn bao nhiêu, Tần Tiêu không hỏi nữa, sau này cô cũng hiểu Thẩm Diễm không muốn giữ lại cái gì, cũng không quá thích căn nhà, thay vào đó, cô tự cho mình một lối thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiêu cảm thấy có lỗi với cô, nhưng lại không thể giúp cô, vì vậy chỉ có thể đặt vé máy bay bằng cả tấm lòng của mình, lợi dụng bạn bè và liên hệ trước với căn nhà ở thành phố Bình Giang. Hôm trước khi cô đi, Thẩm Diễm lại mất ngủ, trên màn hình điện thoại di động có một album ảnh được mã hóa bằng mật khẩu, trong đó có hai tấm ảnh một lớn một nhỏ, Thẩm Diễm nhìn hai tấm ảnh mà hoa cả mắt, dần dần hốc mắt trở nên ẩm ướt. Ngày hôm sau tỉnh lại, tâm trạng của cô vẫn kém hơn những ngày trước, dù sao cả đêm cô ngủ không ngon, Tần Tiêu đưa cô ra sân bay, hai người thật lâu không nói chuyện. Đối với cả hai người, người kia là bạn tốt nhất ở thành phố này, muốn theo đuổi cái gì cũng phải từ bỏ. Thẩm Diễm cảm thấy buồn bực, ôm lấy Tần Tiêu ở cửa kiểm tra an ninh, khàn giọng nói. Thật sự là mình rất sợ, không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng mà chúng ta sẽ mãi là bạn thân của nhau, mình sẽ quay lại khi có thời gian. Nếu cậu vào thành phố Bình Giang thì liên hệ với mình nhé. Tần Tiêu từ trước đến nay đều là vô tư, lúc này hai mắt đỏ hoe chống nước mắt nói. Đừng sợ, có mình đây. Cố Thừa Minh bắt nạt cậu, cứ gọi mình nhất định sẽ giúp ngươi. Thẩm Diễm sắp tìm được người yêu của mình nhưng lại phải chia xa người bạn thân của mình, đây quả thực không phải là một điều dễ chịu. Thẩm Diễm cúi đầu, hít sâu một hơi nói. Được rồi, Tiêu Tiêu tạm biệt. Tần Tiêu mỉm cười, vỗ MU bàn tay cô nói. Thôi Tiểu Diễm, tạm biệt, chúc may mắn. Thẩm Diễm đi qua cửa an ninh, Tần Tiêu đợi đến khi cô đi vào rồi mới rời đi. Sau khi lên máy bay từ từ bay lên và mở ra giữa những đám mây. Thẩm Diễm cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ, cô nhìn những đám mây lướt qua cửa sổ máy bay, trong lòng cũng từ từ bình tĩnh lại, nhắm mắt dựa vào chỗ ngồi tự nhủ đừng sợ hãi, dũng cảm lên. Cách chương.